Heo con, yêu anh đi. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau khi gặp Tuấn, đêm nào nó cũng suy nghĩ về hắn ta. Nghĩ rằng phải làm thế nào để hắn ta nhận ra chính nó là người con gái năm xưa mà không cần phải đích thân nói cho tên khốn kiếp ấy biết. Nó nghĩ xong liền cất lên nói một câu rất lạnh lùng. Mỹ nữ trả thù 10 năm chưa muộn. Cái bà này dám sửa câu châm ngôn của người ta à? Tối hôm nay là một ngày đặc biệt đối với nó. Không phải là sinh nhật hay kỷ niệm gì mà là ngày sau 5 năm xa cách đến hôm nay ngày đầu tiên nó được đoàn tụ với Huy. Người anh hai nó thương yêu bấy lâu nay. Tuy nói đặc biệt vậy chứ nó cũng chẳng động tay động chân gì đến bàn tiệc cả. Nó chỉ việc ngồi đó sai hai con nhỏ bạn yêu quý làm giùm thôi. Không phải hôm nay hai người kia hiền lành chịu nghe lời mà do hôm qua lúc chơi caro hai đứa nó đã thua nên ngậm ngùi mặc cho nó sai khiến. Kinh cong, kinh cong, hồi chuông cửa vang lên. Để tao ra mở cửa cho hai tụi bây cứ tiếp tục làm việc đi he he he. Nó trêu, má nó tức chưa biết con châm nó giỏi caro mà chơi với nó làm chi để giờ phải làm người hầu phục vụ nè trời. Mi kêu than. Chỉ tại tao với mày bị nó dụ thôi. Nó thấy hai tụi mình hiền rồi ăn hiếp. Hích hích, Hân bào chữa. Vâng, tôi đây là tác giả nên biết hai chị hiền lắm cơ. Tụi mày ngồi đó mà than làm gì xem ai tới nhà mình nè. Nó nói rồi quay ra nhìn người kia. Anh Huy, Mi và Hân reo lên rồi chạy tới ôm chầm lấy ông anh hai yêu quý của nó. E hèm, anh của tôi hay của mấy người vậy? Nó nói, của tất cả, Mi chu chu mỏ lên cãi lại. Mấy đứa mau buông anh ra sắp ngạt thở chết rồi nè. Huy thở dốc, ối, tụi em xin lỗi, chỉ tại tụi em nhớ anh quá. Hì hì, Mi vừa gãi đầu vừa cười. Tạm tha cho đó, Huy hăm he, nè mấy người bơ tôi vừa phải thôi nha. Tôi, Hoàng Bảo Trâm này vẫn còn sống sờ sờ trước mặt mọi người nhé. Nó hét to. Ờ thì tụi này xin lỗi mà thôi tao đói rồi vào ăn thôi. Hân cất tiếng, vừa vào tới bàn ăn Hân Huy và nó không khỏi ngạc nhiên vì các món ăn đặc sắc trên bàn. Hôm nay ai nấu ăn? Nó quay qua hỏi, tao, Mi sung phong giơ tay. Phải công nhận em nấu ăn giỏi thật. Trước giờ anh chưa thấy ai nấu được như em đấy. Huy khen, thật hả anh? Mi hớn hở. Thật cái đầu của mày á, làm đồ ăn cái kiểu gì vậy? Cá thì khét, canh thì ngọt như đường. Ngay cả chè mà cũng mặn như muối. Bánh kem thì cay như ớt. Mày làm ăn kiểu như vậy làm sao anh hai tao ăn được hả con kia? Nó hét vào tai Mi. Ủa tao tưởng nãy giờ mày khen con Mi thiệt chứ? Hân, nấu ăn ngon như vậy không khen cũng uổng. Nó, thôi đừng chửi nó nữa tội nghiệp để tao vào bếp nấu ọi người ăn. Hân đề nghị, ok, đồng thanh, tất cả mọi người đang ngồi xem tivi giết thời gian để đợi món ngon của Hân. Dù gì Hân cũng đã từng học khóa nấu ăn nên chắc phải ngon lắm. Không biết hôm nay con Hân sẽ cho chúng ta ăn cao lương mỹ vị gì nhỉ? Mi, chắc chắn phải ngon lắm. Huy, mong là vậy. Nó, 5 phút sau mùi hương từ phòng bếp phảng phất ra phòng khách. Ê, nghe mùi gì không? Mi hỏi, nghe, nó và Huy, mùi này quen lắm không lẽ? Nó quay ra nhìn cửa phòng bếp và hét lên. Tác giả đã quay lại và lợi hại hơn xưa. Mọi người tiếp tục đọc nha. Chương sau tụi nó và Huy sẽ vạch ra được một kế hoạch rất hay đó. Cách chương.